LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2223, chương 2226, bánh thật là mất mặt. Tô Minh bên này sau khi đi về, nói đến trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao đây là Tiểu La Lị lần thứ nhất đi học. Con cái nhà ai lần thứ nhất đi học, trong lòng còn có thể không điểm lo lắng đâu. Hơn nữa đồng dạng tiểu hài tử mà nói, lần thứ nhất đi học, đều sẽ vừa khóc vừa gáo, vô cùng để cho người ta khó chịu. Nhưng hôm nay Tiểu La Lị thoạt nhìn, biểu hiện vẫn còn là thật không tệ. Tối thiểu nhất không khóc, thoạt nhìn vẫn rất dáng vẻ mong đợi. Tất cả vẫn là chờ buổi chiều tan học thời điểm, bản thân đi đón nàng thời điểm. Hỏi thêm một cái tình huống a. Đinh linh linh, ai ngờ lúc xế chiều, Tô Minh nhận được một cái điện thoại xa lạ. Uy, ngươi là vị ấy? Là Tô tiên sinh sao? Ta là nhà trẻ lão sư. Một đường rất thanh âm ôn uyển vang lên. Tô Minh nghe xong, đây không phải Tiểu La Lị hôm nay tại nhà trẻ cái kia chủ nhiệm lớp sao? Trong lúc nhất thời Tô Minh lập tức có loại không tốt lắm cảm giác. Lão sư gọi điện thoại mà nói, 9/9 khả năng là cùng hài tử có quan hệ, cũng không thể đến cùng Tô Minh liên lạc tình cảm đi. Chẳng lẽ là Tiểu La Lị tại trong vườn trẻ đã xảy ra chuyện gì sao? Cái này khiến lúc đầu có chút lo lắng Tô Minh, trong lúc nhất thời không khỏi nhanh khẩn trương lên. Chỉ nghe Tô Minh hỏi, lão sư tốt, thế nào đây là, nên còn chưa tới tan học thời gian a? Lúc này mới hơn 2 giờ chiều, cách tan học còn một hồi chút đấy. Đồng dạng trẻ sơ sinh viên, là 4 giờ rưỡi chiều tan học. Tô Minh cố ý nhìn thời gian, sẽ không nhớ sai. Lão sư tại đầu bên kia điện thoại trực tiếp nói một câu, Tô tiên sinh, cũng không phải là ra về, mà là Annie đồng học ở trường học đã xảy ra một chút không quá thích ứng. Buổi trưa còn tốt, bất quá ăn cơm chưa thời điểm khóc lên. Lão sư tiến hành câu thông, bất quá không lừa tốt, nói là nghĩ bánh. Chúng ta suy đoán khả năng là tiểu hài tử lần đầu tiên tới học, không phải quá thích ứng. Sở dĩ ngươi qua đây đem nàng trước đón về trấn an một chút cảm xúc đi. Không thể một mực để cho nàng như vậy khóc xuống dưới a. Lão sư ngôn ngữ biểu đạt năng lực ngược lại là vô cùng mạnh. Tô Minh nghe xong dĩ nhiên là Annie đang khóc, không khỏi bó tay rồi. Bản thân trước khi đi, Tiểu La Lị dạng như vậy Tô Minh còn nhớ rõ đây. Nói xong rồi bản thân sẽ không khóc, làm sao khóc, thật là khiến người ta cảm giác im lặng. Bất quá nghe là chuyện như vậy về sau, Tô Minh ngược lại không lo lắng, cũng không phải là Tô Minh lo lắng nhất loại tình huống đó. Khóc không phải là cái gì vấn đề, Tô Minh thấy được dụ dỗ một chút, đoán chừng không thành vấn đề. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra, không có vấn đề, đã làm phiền ngươi lão sư, ta đây đi qua, một hồi có thể tới. Vườn trẻ này cũng không phải là rất xa, Tô Minh cố ý chọn một gần, lái xe lời nói đại khái 2 chừng 10 phút đồng hồ không sai biệt lắm có thể tới. Đi tới trường học về sau, Tô Minh căn bản vào không được, nhà trẻ bảo an vẫn rất chuyên nghiệp, căn bản không cho Tô Minh tiến bộ, nhất định phải lão sư đi ra mang mới được. Điều này cũng làm cho Tô Minh càng thêm yên tâm, quản lý nghiêm ngặt một chút. Tối thiểu nhất đối với hài tử an toàn mà nói, là so sánh có bảo đảm. Tô Minh gọi điện thoại, chỉ trong chốc lát, lão sư liền đi ra, đem Tô Minh lĩnh tiến vào, gặp được Tiểu La Lị. Bánh, Tiểu La Lị trực tiếp xông đến, ôm lấy Tô Minh, một bộ không chịu buông tay bộ dáng, tựa hồ sợ Tô Minh hội chạy. Nhìn nhìn lại Tiểu La Lị mặt, có thể nói là khóc lê hoa đái vũ. Hai đạo tiểu vệt nước mắt thoạt nhìn khỏi phải nói đáng thương biết bao. Không biết vì sao, có thể là Tô Minh thật không có ái tâm. Tô Minh vừa nghĩ tới Tiểu La Lị sớm mới đưa đến lúc tới lời nói, không nhịn được muốn cười. Nhưng lão sư còn ở nơi này đây, Tô Minh sao có thể trực tiếp bật cười. Nói như vậy cho lão sư lưu lại ấn tượng cũng quá tệ. Sở dĩ Tô Minh nhịn được, nhanh lên đem Tiểu La Lị bế lên, dụ dỗ nói, tốt rồi đừng khóc, chúng ta nhanh đi về. Nói với lão sư gặp lại, Tô Minh lại nói một câu, mà Tiểu La Lị vẫn rất nghe lời. Vò hai lần ánh mắt của mình, đối với lão sư phất phất tay, sau đó liền đi ra nhà trẻ về sau. Tô Minh rốt cục nhịn không được, bật cười, mở miệng hỏi, Annie, ngươi sớm làm sao nói với ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ. Tiểu La Lị tựa hồ đã biết rõ xấu xí, mau đem vùi đầu tại Tô Minh bả vai, dù sao cũng không để ý tới Tô Minh, cũng không để cho Tô Minh nhìn thấy mặt mình. Bất quá gặp được Tô Minh về sau, Tiểu La Lị không tiếp tục tại khóc, cảm xúc ổn định rất nhiều. Tô Minh nhìn cái dạng này, hẳn là lập tức không gặp được nàng quen thuộc nhất Tô Minh cùng Tô Khải Sơn. Lại thêm chung quanh cũng là xa lạ người, sở dĩ không quá quen thuộc, người đối với hoàn cảnh lạ lẫm đều có nhất định sợ hãi. Chớ đừng nhắc tới còn là một đứa bé, ngay từ đầu không quá thích ứng, khẳng định cũng là bình thường sự tình. Muộn về tới nhà, ăn cơm thời điểm, Tô Khải Sơn cũng biết hôm nay là Tiểu La Lị lần thứ nhất đi học. Thế là liền hỏi một câu, Annie, hôm nay ngày đầu tiên đi học, cảm giác thế nào a? Ha ha, Tô Minh nhìn có chút hả hê cười ra ngoài. Không nói gì, hiện tại Tiểu La Lị cảm xúc đã ổn định rồi. Sở dĩ Tô Minh chế giễu nàng vài câu, cũng là không có vấn đề gì. Bất quá Tiểu La Lị không quá cao hứng, trực tiếp đem mình muỗng nhỏ quăng ra, thoạt nhìn không mấy vui vẻ dáng vẻ, đã không quá muốn nói cái gì. Tô Khải Sơn trong lúc nhất thời không khỏi cũng khá, không nhịn được nói ra, thế nào đây là, tranh thủ thời gian nói với ta một lần. Tô Minh biết rõ Tiểu La Lị cái này tiểu thí hài, ngại mất mặt là chắc chắn sẽ không nói cái gì. Thế là Tô Minh nói đến, cha, người hôm nay là không biết nha, nàng sớm mới tới trong nhà thời điểm, luôn mồm nói bản thân sẽ không khóc, để cho ta đi nhanh lên. Ai ngờ buổi chiều người ta lão sư gọi điện thoại cho ta, nói là để cho ta nhanh đi đem nàng tiếp trở về đi. Tại đó khóc không chịu nổi, Tô Minh nói ra. Tô Khải Sơn trong lúc nhất thời nghe cũng là cảm giác buồn cười. Bất quá hắn cũng không giống như Tô Minh bộ dạng này không ngừng đang giễu cợt Tiểu La Lị. Chỉ nghe Tô Khải Sơn nói ra, thế nào đây là, có đồng học khi dễ ngươi sao? Không có người khi phụ ta. Tiểu La Lị bên kia, còn là một bộ không quá dáng vẻ cao hứng. Tô Khải Sơn lo lắng nhất còn là có người hay không khi dễ. Nếu như không có người khi dễ lời nói được, sở dĩ khóc đó còn là không quá thích ứng. Thế là Tô Khải Sơn liền trừng Tô Minh một chút, nói ra, ngươi cười cái gì cười, một chút chính hành đều không có. Tiểu hài tử lần thứ nhất học, ngươi khi đó lần thứ nhất học thời điểm, liều mạng moi chân của ta, không cho ta đi, kém chút bị ta quất một cái. Ha ha, ở thời điểm này, Tiểu La Lị là không nhịn được bật cười. Vậy mà học được bản sự bắt đầu chào phúng Tô Minh. Bánh, ngươi tốt mất mặt, còn không biết xấu hổ nói ta. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.